Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 63. Bảo quân lại đến. Tí tách, càng ngày càng tĩnh mịch thế giới bên trong. Bỗng nhiên có giọt nước thanh âm. Nguyên Vũ ngẩng đầu, mở hai mắt ra thời điểm, tất cả cảm giác đau đớn đều đã mơ hồ. Trong tầm mắt hết thảy vậy đã sớm biến đổi tràng cảnh, giống như là từ đầu đến cuối đều chưa từng kinh lịch qua tử đấu. Thú triều biến mất, trên thân cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Hắn ước lượng là đã hiểu, trước đó nghe ác ca tiền bối nói qua, tại sắp gặp tử vong thời điểm, nhân sinh hội kinh lịch một trận đèn kéo quân, giống như hồi ức gặp được trong lòng tiếc nuối, lại hoặc là mỹ hảo cùng đau đớn. Nguyên Vũ không biết làm sao, chỉ là cảm giác thời gian tại thời khắc này bỗng nhiên đình chỉ, trong tầm mắt chậm rãi lại hiện ra là một chương lạ lẫm mặt. A, chúng ta ngày mai vậy hội gặp lại đúng không? Ân, ta gọi tấm gương, ta gọi Nguyên Vũ, thật kỳ quái danh tự a. Tấm gương có một đầu bảo tóc màu lam, dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa, cùng khác vật thí nghiệm khác biệt. Nàng xem ra có chút hoạt bát đáng yêu, cũng không có loại kia nặng nề dáng vẻ già nua. Đại khái là bởi vì cùng mình bình thường tương đối tuổi nhỏ duyên cớ, bất quá mình nhìn muốn chất phác nhiều. Nguyên Vũ cũng không biết vì sao liền sẽ nhớ tới những ký ức này, thật là kỳ quái. Rõ ràng nhìn thấy nữ hài tử này vậy sẽ không cảm thấy có bất kỳ xúc động. Loại này thứ ba thị giác ký ức đang tại từng chút chuyển đổi thành thứ nhất thị giác ký ức. Hắn nhìn xem cái kia cùng mình như đúc một dạng người, dần dần trở nên tâm thần hoảng hốt. Bất quá ngươi hôm nay là ngươi đã cứu ta a, thật cảm ơn ngươi. Ta còn là lần đầu tiên ở cái địa phương này bị người cứu. Dù là một cái khoang thuyền người, mọi người ở giữa đều không làm sao nói tốt. Nguyên Vũ vậy hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Hắn đột nhiên ý thức được đây hết thảy chỉ là hồi ức, mình đã sắp phải chết. Hắn muốn gặp được ác ca tiền bối, nhìn thấy Đường Nhàn đại nhân, nhìn thấy cái này vài ngày trở thành hảo hữu Tiểu Cửu cùng Đường cực kỳ thịt, nhưng chính là đi ra không được. Phảng phất cái này gọi tấm gương cô bé còn có một đoạn rất trọng yếu lời nói muốn lưu cho mình. Thế nhưng là ta phải trở về. A, Nguyên Vũ, ngươi ở nơi đó a? Không nói gì, Nguyên Vũ chỉ là chỉ một nơi nào đó. A, cái chỗ kia nhưng đều là quái. A không, nhưng đều là tinh anh a. Tấm gương trong mắt có ánh sáng. Nàng tổng là có thể rất tốt thanh khống tâm tình mình. Gặp Nguyên Vũ không thế nào thích nói chuyện, nàng vậy không nóng nảy, nói ra, gặp lại, Nguyên Vũ, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Lại, gặp lại, Nguyên Vũ thủy chung cúi đầu. Chỉ có tấm gương quay người rời đi thời điểm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào tấm gương trên thân. Thẳng đến tấm gương bóng dáng đã biến mất, hắn vẫn là đứng tại chỗ. Rất lâu, người ưa thích cô bé kia sao? Muốn bảo vệ nàng? Có thể, ta cho phép ngươi đi bảo hộ nàng, nhưng là vẻn vẹt ưa thích còn chưa đủ. Nếu có một ngày nàng chết rồi, bất kể có phải hay không là cùng ngươi có liên quan, trách nhiệm đều tại ngươi, phải có dạng này giác ngộ mới có thể bảo vệ tốt một cái người. Làm được sao? Bỗng nhiên xuất hiện Hi Hòa, dọa Nguyên Vũ nhảy một cái. Ngươi trả lại cho nàng tên ngươi a? Xem ra là cực kỳ để ý nữ hài tử này a. Nguyên Vũ không biết làm sao, hắn đối Hi Hòa vẫn còn tương đối lạ lẫm. Trước đó cũng chỉ là gặp một lần Hi Hòa, nói đến vẫn là Hi Hòa để cho mình đến chấp hành nhiệm vụ này. Ta có thể quyết định đây hết thảy, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng ngươi toàn bộ thế giới đi bảo hộ nàng. Kể từ hôm nay, nàng chính là người nhà ngươi. Nguyên Vũ không hiểu rõ Hi Hòa, chỉ là cái này nam nhân lúc nói chuyện cái kia nhẹ nhàng thoải mái thần sắc. Phảng phất có được toàn bộ thế giới quyết đoán quyền. Hắn ma xui quỷ khiến, nhẹ gật đầu, hôm nay kỳ thật chỉ là một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này từ trên xuống dưới đều có một loại tận lực kiến tạo bầu không khí. Vì liền là để nguyên vụ gặp được tấm gương, cùng loại sự tình, tựa như là số 7 gặp ác ca, Kratos gặp hắn người nhà, thiếu niên tâm luôn luôn cô độc. Hy hồn nhìn xem nguyên vụ biểu lộ, nói ra, kể từ hôm nay, ngươi chính là tấm gương người nhà, ngươi muốn bảo vệ nàng, nàng liền là ngươi duy nhất, ngươi toàn bộ, nàng là một mặt tấm gương, ngươi đối nàng làm như vậy thời điểm, nàng cũng đều vì ngươi làm như vậy. Vứt xuống một câu nói như vậy về sau, Hy Hòa liền rời đi, để nguyên vụ không tưởng được là, ngày hôm sau thời điểm, hắn mở ra cửa khoang, thật gặp được mặc sạch sẽ tấm gương, rửa đi trên thân vết máu, tại im lặng chờ đợi cái gì, hoa, chúng ta lại gặp mặt nha, chờ một chút, ngươi phải ở nơi này không? Tấm gương cực kỳ hoạt bát sáng sủa chào hỏi. Nguyên vụ có chút mộng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới lại là thật, hết thảy đúng như cùng người kia nói một dạng, ngươi làm sao có thể ở chỗ này a? Nguyên vụ vẫn là hỏi không hiểu, trong tổ chức điều động, ta lúc đầu coi là còn cần trải qua mấy lần chiến đấu mới có thể lên tới cái này tổ. Nhưng rất kỳ quái, ngày hôm qua sau khi trở về không lâu, liền có người mang ta đến đây. Tấm gương mở to hai mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi không phải là trong tổ chức cái nào đó tiểu thiếu gia à. Cái gì, đây là phòng ngươi, vâng, thế nhưng là đây cũng là phòng ta à. Tấm gương nói xong thanh ngược bài lật lên, để nguyên vụ nhìn một chút, nguyên vụ xem xét, còn thật là, à, chúng ta ở cùng một chỗ sao? Tấm gương có chút khó tin nhìn xem nguyên vụ mặt một cái liền đỏ lên, mặc dù hắn cũng không biết ý vị này cái gì, ngược lại là tấm gương, mặc dù hoạt bát, lại cũng không ngu dốt, nhìn xem nguyên vụ biểu lộ, tấm gương mơ hồ nghĩ đến cái gì, ngươi ngày hôm qua đã cứu ta, ta về sau đến phụng dưỡng ngươi, cũng là phải, thân ở như là đấu thú trường bình thường hoàn cảnh tàn khốc. Tấm gương mặc dù lạc quan sáng sủa, lại vậy minh bạch nơi này pháp tắc. Nguyên vũ vội vã khoát tay áo, biểu thị mình không phải ý tứ này. Mình cũng không biết vì sao a có thể như vậy. Đây là cùng tấm gương lần thứ hai gặp mặt. Duyên điểm nguyên lai có thể như thế tận lực được tạo nên đi ra. Chỉ là lúc kia, ngây ngốc thiếu niên cũng không có xem thấu. Mà tấm gương vậy rất hiểu chuyện. Không có nhiều lời cái gì, nàng đi vào phòng, bắt đầu quét dọn căn phòng này, kỳ thật nguyên vụ phòng cũng không dơ giấy bẩn thỉu, nhưng còn có thể chỉnh lý càng sạch sẽ. Tấm gương tựa hồ đối với nguyên vụ cũng có được tự nhiên hảo cảm. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn người thật giống như cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá dạng này vậy rất tốt. Nơi này nhưng so với ta trước đó ở địa phương lớn hơn. Tấm gương cao hứng đối nguyên vụ nói ra. Nguyên vụ, chỉ giáo nhiều hơn. Từ một ngày kia trở đi, tấm gương cùng nguyên vụ liền sinh hoạt ở cùng nhau. Một màn này ký ức vốn nên rất tốt đẹp. Chỉ là chẳng biết tại sao. Nhìn xem cái này chút hồi ức hình tượng nguyên vụ. Cảm thấy một loại nhàn nhạt bất an. Cái này trong nháy mắt bên trong, hắn tựa hồ thấy được rất nhiều màn cảnh tượng tương tự. Thiếu nữ tự nhủ lấy một dạng lời nói, làm lấy tương tự động tác, nhưng mỗi một lần đều có rất nhỏ khác biệt. Nguyên vụ, chỉ giáo nhiều hơn, nha, dù sao ở cùng một chỗ là nguyên vụ lời nói, cũng rất tốt, cái kia nguyên vụ, chúng ta về sau cùng một chỗ cố gắng a. Rõ ràng chỉ là một cái đoạn ngắn, một dạng trang cảnh, một dạng người, lại giống như là có thật nhiều phiên bản, nhưng loại này quái dị cảm giác rất nhanh lại lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên vụ cuối cùng vẫn là không có phát giác ra được cổ quái. hắn chỉ là nghĩ, mình ký ức đại khái bởi vì tiêm vào qua quá nhiều lần ăn ngải mà trở nên hỗn loạn. Có lẽ cái này một bộ điểm ký ức xuất hiện sai lầm, đằng sau thời gian rất đơn giản mỹ hảo, thiếu niên thiếu nữ ở cùng một chỗ, một cái ngây thơ hoạt bát, một cái e lệ chất phác, cũng là rất có niềm vui thú. Từ tấm gương đi theo nguyên vụ về sau, trong lồng thí luyện liền không còn có tham gia qua, mà nguyên vụ vậy rất đặc thù. Hắn giống như là quái vật bên trong mạnh nhất một cái kia. Đại đa số thời điểm trong lồng thí luyện, nguyên vụ là không cần tham gia, phảng phất là tận lực tuyết tàng một kiện binh khí. Hắn thực lực tốc độ phát triển vậy cực nhanh, niệm lực điều khiển cho dù tại thời niên thiếu, cũng đã là vật thí nghiệm bên trong mạnh nhất. Nguyên vụ phần lớn thời gian nhiệm vụ lại ngược lại đều là đơn giản một chút nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày nhất mong đợi sự tình, liền là trở lại mình gian kia nho nhỏ chỗ ở bên trong. Nơi đó đầu có một cái đáng yêu tiểu cô nương đang chờ hắn. Nguyệp vụ, hôm nay ta cùng Tần tiến sĩ tán gẫu, nàng nói cho ta biết, bên ngoài có rất nhiều đẹp mắt quần áo, nàng lặng lẽ cho ta xem đâu. Nguyệp vụ, ngươi nói sẽ có cái nào một ngày chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Chúng ta đi rừng rậm A, đi khu mỏ quặng A, đi có rất nhiều động vật nhỏ địa phương A. A, theo giúp ta trò chuyện mà. Hoan nghênh về nhà, đại não bỗng nhiên cảm giác được một chút nhói nhói. Vô số tầng tầng lớp lớp lít nhà lít nhít ký ức đánh tới. Che trời lấp đất, tựa như là một chương dày đặc mạng nhện. Khi nguyên vụ kịp phản ứng lúc đợi, mới phát hiện chính mình đi qua. Nguyên lai từ trước đến nay như thế một cái nữ hài tử cùng một nhịp thở. Ở sau đó dài dằng dặc trong hồi ức, đều là cùng nữ hài tử này ngọt ngào từng ly từng tí. Rõ ràng không hồi tưởng lại nổi. Thế nhưng là nhìn xem ký ức từng màn phát sinh, hắn vẫn cảm giác được một chút đau lòng. Những ký ức này vậy đều có một cái đặc điểm. Đó chính là rõ ràng trong trí nhớ cảm giác giống là đồng dạng một màn. Lại có rất nhiều cái khác biệt phiên bản. Nhưng bất kể như thế nào khác biệt, tấm gương thủy chung đối nguyên vụ rất tốt. Giống như là trong thế giới này, một cái duy nhất quan tâm người khác. Cái này dài dằng dặc trong sinh hoạt. Chỉ có một ngày có vẻ hơi quái dị. Cái kia một ngày nguyên vụ đi thi hành một cái cực kỳ nhiệm vụ đơn giản. Chỉ là rời đi mấy giờ, liền lông tóc không thương trở về, nhưng trở lại chỗ ở thời điểm, tấm gương không có giống dĩ vãng một dạng vui vẻ nhảy ra nghênh tiếp. Hoặc là cho nguyên vụ một cái tràn đầy hương khí ôm. Nàng chỉ là ngồi chồm hổm ở trong khắp ngõ ngách, lộ ra đến mức dị thường cô độc. Nguyệp vụ, chúng ta thoát đi nơi này à? Thế nào, người bị ai khi dễ sao? Không vui sao? Không phải, liền là không muốn lại ở chỗ này. Ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Lúc nói chuyện, tấm gương trong mắt hơi nước mông lung, ôm màu gối, lộ ra đến mức dị thường bất lực. Chưa từng có gặp qua tấm gương cái này một mặt, nguyên vụ lập tức hoảng lên. Dạng này đối thoại, trong tương lai mấy năm sau, vậy phát sinh ở ác ca cùng đường tác giả ở giữa. Về sau ác ca liền dẫn đường tác giả rời đi. Động lòng người sinh chính là như thế sai lệch quá nhiều. Không phải mỗi một cái nhỏ yếu người đều có thể tại gặp rủi ro thời điểm chờ tới một cái mang theo mặt nạ cầm dao phay anh hùng. Nguyên vụ nói ra, tấm gương, cảm thấy cùng ta ở cùng một chỗ không vui sao? Không, không phải, cùng nguyên vụ ở cùng một chỗ rất vui vẻ. Chỉ là, tấm gương cuối cùng cũng không nói ra miệng, nguyên vụ cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặc hồi lâu về sau, tấm gương lắc đầu, cắn môi, sau đó lại lộ ra dáng tươi cười. Nói với nguyên vụ, nguyệp vụ, ngươi ôm ta một cái a. Nguyên vụ ôn nhu ôm tấm gương. Tấm gương nói ra, a, ngươi biết không, ta là một mặt tấm gương. Ta chiếu vào ngươi thời điểm. Ngươi chính là ta toàn bộ. tấm gương cái đầu nhỏ dán nguyên vụ lồng ngực, thấp giọng nói xong, ngươi đối tấm gương cười thời điểm, tấm gương vậy hội ngươi cười. Cho nên, thật xin lỗi, nguyên vụ, vừa mới là ta nghĩ nhiều rồi. Kỳ thật cùng nguyên vụ ở chỗ này vậy rất vui vẻ. Nguyên vụ vui vẻ lời nói, ta liền hội rất vui vẻ. Cho dù ngươi cũng không hội cười, nhưng là không quan hệ, ta là có thể nhìn ra được. Nguyên vụ mặc dù không biết cao hứng cảm xúc, thế nhưng là ta có thể cảm nhận được, tấm gương là sẽ không nói dối. Nguyên vụ kinh ngạc nhìn xem tấm gương, lần thứ nhất hắn cảm thấy nghĩ như vậy muốn cùng một người lâu dài sinh tồn được. Bởi vì cái này người là mình người thân nhất người, vậy bởi vì cái này người biết mình hỉ nộ ái ố. Chân thật nhất chân thực hỉ nộ ái ố. Nguyên vụ nghĩ đến về sau nhất định đối tấm gương càng tốt hơn một chút hơn. Hắn cũng muốn biết thế giới bên ngoài là thế nào. Mong muốn cho tấm gương tìm đến cái kia chút đẹp mắt quần áo. Tần tiến sĩ ngẫu vậy hội mang đến một chút thế giới bên ngoài đồ chơi nhỏ. Đồ vật phần lớn là nhân loại kim tự tháp bên trong một chút hàng ngày trong cửa hàng mua. Ngay tại Lincoln thành lũy tầng thứ tư bên trong. Nguyên vụ cùng tấm gương, cùng cái kia muôn màu muôn vẻ tràn đầy người ở mùi vị thế giới. Kỳ thật chỉ cách xa 600 mét, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, mình là có thể mang theo tấm gương rời đi, nhưng tấm gương từ đó về sau, lại cũng không đề cập tới nữa rời đi tiến hóa khu chuyện này. Nàng vẫn là hội rất vui vẻ, mỗi ngày đi theo nguyên vụ cùng một chỗ. Cũng làm là sinh mệnh cuối cùng một ngày. Ta rất muốn làm nguyên vụ tân nương tử a. Ta muốn gả cho nguyên vụ. Nguyên vụ, có thể làm người nhà ngươi thật quá tốt rồi. A, thật hy vọng có thể tại linh hồn ngươi bên trong lưu một cái ký hiệu. Kiếp sau có thể tìm được ngươi đây. Vẫn là như đúc một dạng. Đồng dạng ký ức, có rất nhiều phiên bản. Một cái thời gian điểm bên trong nói ra lời nói. Cũng có được rất nhiều tương tự thành phần, nhưng mỗi một cái phiên bản, tấm gương đều là tại sâu sắc biểu đạt mình thích. Những lời này, vốn nên là nam hài tử tới nói, nhưng đối với tấm gương tới nói, tựa hồ không sớm chút cho thấy mình cõi lòng, liền hội mất đi cái gì. Thời gian từng chút đi qua, nguyên vụ coi là liền đem cùng tấm gương vĩnh viễn bình tĩnh như vậy qua xuống dưới. Thẳng đến vì tổ chức thắng tới đủ nhiều lợi ích về sau, liền có thể mang theo tấm gương rời đi, tiến về cái kia 600 mét, chi cách, nhưng lại xa không thể chạm thế giới. Nhưng tấm gương chợt mất đi, cái kia một ngày nguyên vụ vẫn là trước sau như một địa về tới chỗ ở. Nhưng không nghe thấy tấm gương vui vẻ nói xong, hoan nghênh trở về, trong phòng trống rỗng. Cái gì cũng không có, tấm gương quần áo hành lý, cái kia chút bày trong phòng trang trí, toàn bộ cũng không có, nàng tựa như là chưa từng đến qua một dạng. Nguyên vụ bỗng nhiên hồi tưởng lại trước buổi sáng hôm nay ly biệt thời điểm. Tấm gương khóc, những ngày này một mực đều như vậy, nàng thập phần không bỏ được nguyên vụ rời đi, giống như là rời đi về sau. Liền đợi không được cái này nam nhân trở về, cho nên mỗi một lần nguyên vụ lúc trở về, nàng đều dị thường vui vẻ, liền theo tử thần trong tay cướp tới thời gian giống như. Cái này một ngày buổi sáng thời điểm, tấm gương giống như là cảm ứng được cái gì, nàng ôm nguyên vụ, đè ép giọng nghẹt ngào, thấp giọng nói ra, ta thích nhất nguyên vụ, ký ức tại thời khắc này trùng điệp. Vẫn là có rất nhiều phiên bản, nhưng cũng chỉ là động tác bên trên rất nhỏ khác biệt. Chỉ có một câu nói này, mỗi một cái phiên bản đều là một dạng ta thích nhất nguyên vụ. Một câu nói kia về sau, tấm gương liền từ nguyên vụ thế giới bên trong biến mất. Nguyên vụ nổi điên bình thường đi tìm tấm gương, dọc theo đường hỏi đến mỗi một cái đã từng gặp qua hắn cùng tấm gương người. Nhưng rất kỳ quái, tất cả mọi người phản ứng đều là đang hỏi, cái gì tấm gương? Tấm gương là ai? Tựa như là người này chưa từng tồn tại qua. Thẳng đến Tần tiến sĩ nói với Nguyên Vũ, căn bản cũng không có tấm gương thời điểm, Nguyên Vũ mới lộ ra lòng như cho nguội biểu lộ, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mỗi một ngày đều tại chấp nhất tìm kiếm dưới gương rơi. Chỉ là nội tâm của hắn cũng biết, tấm gương đại khái là không tìm được, hết thảy, dần dần trở thành Nguyên Vũ trong lòng một cái kết. Hắn đương nhiên không tin những người này nói chuyện, hắn chỉ là rất khó qua, nguyên lai những người này đều là giả. Bao quát thường xuyên cho mình cùng tấm gương mua lễ vật Tần tiến sĩ. Chỉ có tấm gương là thật, mà giả còn lưu trên thế giới này, thật dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận hồi tưởng, tấm gương đại khái là phát hiện cái gì, từ cái kia một ngày bỗng nhiên muốn rời khỏi nơi này lên. Tấm gương cùng cuộc đời mình mặc dù không có biến hóa, thậm chí qua càng thêm ngọt ngào, nhưng thủy chung đều có một loại thời khắc hấp hối cảm giác. Giống như là cẩn thận từng ly từng tí đang bảo vệ một chút nhất định hội xói mòn đồ vật. Không có phẫn nộ cùng vui sướng Nguyên Vũ, lần thứ nhất, bởi vì nồng đậm bi thương và sợ hãi, giống như là cảm xúc vật chứa bị nhồi vào. Cái kia chút nguyên vốn đã không còn thuộc về hắn cảm xúc rốt cục bắt đầu hiện ra đến. Trong mắt của hắn, có phẫn nộ ý vị, nhưng lại tại dạng này thời điểm, Nguyên Vũ ký ức biến mất. Ta đã nói rồi, ngươi muốn đem nàng xem như ngươi toàn bộ thế giới. Ngươi có lẽ nghe lọt được, nhưng ngươi không có làm đến. Nàng đã mất đi, bất quá không có quan hệ. Ta hội cho ngươi thêm một lần cơ hội. Lần này, ngươi nhưng muốn xem trọng hắn. Tại lãng quên rơi nào đó cái đồ trọng yếu trước, Nguyên Vũ lại một lần gặp được Hy Hòa. Cái này đối khắp cả tiến hóa khu tới nói, như là thần một dạng tồn tại tựa hồ đối với mình đặc biệt chú ý. Theo cái kia quản ăn ngải thuốc thử rót vào, Nguyên Vũ toàn bộ ý thức bắt đầu chấn động kịch liệt lấy. Thứ ba thị giác Nguyên Vũ cùng thứ nhất thị giác Nguyên Vũ tại thời khắc này bắt đầu trùng điệp, mà hắn vậy rốt cục thấy được một màn mình có thể nhớ lại ký ức. Tại thí nghiệm bên trong, Tần tiến sĩ cầm lập hồ sơ, quan sát đến Nguyên Vũ biểu hiện, ký ức vừa mới bị thanh tẩy sạch Nguyên Vũ, trong hai mắt lộ ra mê mang, nhìn chằm chằm cái kia bị trói tại lò luyện trước nữ hài tử. Trong hiện thực Nguyên Vũ cũng không có lộ ra biểu lộ. Nhưng tại trận này trong hồi ước, Nguyên Vũ trên mặt bày biện ra trước đó chưa từng có khủng hoảng. Tấm gương rất muốn cười. Dù là mình liền sắp phải chết, nhưng tối thiểu Nguyên Vũ sẽ không nhớ lại mình. Nguyên Vũ, không cần khóc. Nàng lưu lại một câu nói như vậy, liền vĩnh rời đi xa cái thế giới này. Nguyên lai là dạng này. Nguyên Vũ toàn bộ đều nghĩ tới, nguyên lai là dạng này, cái kia kêu mình danh tự, để cho mình không cần khóc nữ hài tử, gọi là tấm gương, hiện tại Nguyên Vũ, tựa như là tại trong trí nhớ một đạo du hồn, hắn không cải biến được mình kinh lịch qua hiện thực, tấm gương chết tại trước mặt mình, sau đó hắn không có khóc, chỉ là nhớ kỹ mình danh tự, ngày thứ tư sau. Nguyên Vũ dần dần nhớ lại rất nhiều bản năng bên trên sự tình. Trong đầu trống rỗng, giống như là quên hết cái nào đó cực kỳ trọng yếu người. Cái này một ngày hắn muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Hy Hòa lại xuất hiện ở nơi này. Cực kỳ cô độc a. Một người tại dạng này trong phòng đợi. Hôm nay ngươi có một cái nhiệm vụ. Người a, đến cùng là cần phải có người bồi tiếp. Cấp A khu thí nghiệm bên trong, có một cái tiểu nữ hài tử, bảo tóc màu lam, dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa. Ta muốn ngươi đi cứu nàng, hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi về sau sinh hoạt liền sẽ rất thú vị. Đừng đi, đừng đi, Nguyên Vũ điên cuồng kêu la. Hắn đã mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng hắn chỉ là một đạo du hồn. Trong hiện thực, không có ký ức Nguyên Vũ. Vẫn là lựa chọn đón lấy nhiệm vụ này. Thế là lại một lần, hắn cứu vớt một cái tên là tấm gương cô bé. Đằng sau sự tình, tựa như là phía trước sự tình một lần lật bàn. Nguyên Vũ trong hai mắt viết đầy sợ hãi. Rõ ràng lần trước còn rất ngọt ngào ký ức, tại lần này bên trong lại làm cho hắn dị thường e ngại. Tấm gương đến cùng là ai? Nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng chỉ là một cái dùng đến khảo thí mình đạo cụ sao? Vẫn là nói mỗi một cái tấm gương kỳ thật đều là thật sự. Một ý nghĩ cuối cùng để Nguyên Vũ cả người run một cái. Tựa như là vô số con kiến ở phía sau trên lưng bò. Loại kia dùng mình cảm giác sợ hãi, để Nguyên Vũ cả người sắp lâm vào sụp đổ ý thức. Cơ hồ là như đúc một dạng ký ức, chỉ là nhiều chút nhỏ bé khác biệt. Tại thời khắc này, Nguyên Vũ mới hiểu được, nguyên đến trong trí nhớ mình nhiều như vậy, phiên bản cũng không phải là bởi vì tiêm vào ăn ngải mang đến hỗn loạn, mà là hắn chân thực kinh lịch qua, mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng đánh tới. Nguyên Vũ tay đang nhẹ nhàng lay động. Thích nhất Nguyên Vũ, hắn lại nghe thấy một câu nói như vậy, sau đó lại đã trải qua một dạng sự tình, tại nội tâm lại một lần hiện ra phẫn nộ cảm giác thời điểm Hy Hòa cho mình tiêm vào an ngải, lại một lần đi tới vận mệnh thẩm phán trước sân khấu. Hắn nhìn xem tấm gương mang theo tiếc nuối cùng hơi cười, nhẹ giọng nói ra, Nguyên Vũ, không cần khóc, nguyên lai nhiều lần như vậy kinh lịch bên trong, chỉ có hai câu nói là thủy chung không thay đổi, ta thích nhất Nguyên Vũ, Nguyên Vũ, không cần khóc, nước mắt lạch cạch chảy xuống. Nguyên Vũ đã quên đi tấm gương căn dặn, chỉ là bây giờ hắn không quản làm cái gì, cũng vô pháp nghịch chuyển chính mình đi qua. Hắn chỉ là trong hồi ức một đạo hư vô ý thức. Đây hết thảy liền như là một cái luân hồi. Mỗi một lần luân hồi đều để nguyên bản lấp đầy phẫn nộ lại một lần nữa bị áp xúc. Nguyên lai có nhiều lần như vậy, mình đều nhìn xem tấm gương chết đi. Hắn hồi tưởng lại, hết thảy có 7 lần. 7 lần trong trí nhớ cuối cùng đều là tấm gương tại tự nhủ, Nguyên Vũ, không cần khóc, bởi vì quên đi đây hết thảy, biểu hiện giống như là một cái mất đi ký ức người mới có thể còn sống. Hắn cho là mình lâm vào một cái trong luân hồi, có lẽ đây chính là sau khi chết thế giới, tại một cái không chiếm được cứu rỗi địa phương, vô tận vòng quanh, nhưng vận mệnh cũng không có thiện đãi hắn. Lần thứ 7 thời điểm, Nguyên Vũ thấy được không giống nhau dạng ký ức. Lần thứ 7 thí nghiệm, hết thảy đều cực kỳ ổn định. Hắn tâm tình chập chờn, đều tại chúng ta trong tính toán. Bi thương, sợ hãi, mê mang, bởi vì ký ức thiếu thốn duyên cớ, hắn thủy chung nhớ không nổi cô bé là ai. Cho nên lần này, ta quyết định để hắn đem hết thảy nhớ tới, đem trong bút ký nội dung bày ra cho hắn nhìn. Hắn đã mắt thấy 6 lần tử vong. Hy Hòa lời nói tựa như là ác ma nói mớ. Lần thứ 7 kinh lịch bên trong, Nguyên Vũ gặp được không giống nhau dạng địa phương. Ta thích nhất Nguyên Vũ. Câu nói này trước đó, hết thảy còn là đồng dạng quỹ tích đang phát triển lấy. Câu nói này về sau, tại Nguyên Vũ nổi điên tìm kiếm tấm gương, nội tâm lần thứ nhất muốn cảm nhận được phẫn nộ thời điểm Hy Hòa xuất hiện, âu yếm cô bé mất đi sao? Thanh, tấm gương trả lại cho ta. Ngươi cho rằng đó là cái gì? Đạo cụ sao? Ta nói qua đi, ngươi muốn đem nàng xem như ngươi toàn bộ thế giới. Đáng tiếc ngươi không có làm đến. Rõ ràng nàng thế nhưng là đem ngươi trở thành làm toàn bộ. Nguyên Vũ không hiểu nhìn xem Hy Hòa. Hy Hòa trong đôi mắt mang theo mê hoặc ý vị, muốn biết liên quan tới tấm gương cố sự sao? Đi theo ta, ta mang ngươi xem một chút nội tâm của nàng thế giới. Hy Hòa cũng không có thanh Nguyên Vũ mang đến cái gì ẩn nấp phòng, chỉ là tìm một gian phòng thí nghiệm, sau đó chiếu phim ra một đoạn màn hình giám sát, thu hình lại bên trong. Hy Hòa nói với tấm gương, ngươi chỉ là một mặt tấm gương. Tựa như tên ngươi một dạng, ngươi còn sống ý nghĩa, liền là chiếu thanh cái kia nhỏ hài đáng thương linh hồn. Ngươi có thể chọn rời đi, ta nghiêm túc, hắn về sau sẽ không nhớ kỹ ngươi. Hắn hội trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn bây giờ rời đi hắn. Tại ta dưới chân 600 mét. M. Địa phương. Chính là một thế giới khác. Người nơi đâu nhóm mỗi ngày vì cuộc sống bôn ba. Ngươi ở nơi đó có thể nhìn thấy nhân sinh muôn màu. Có thể thu hoạch được tình cảm. Cũng không chỉ tình yêu. Với lại nguyên vụ cỡ nào không thú vị a? Hắn sẽ không sinh khí. Vậy sẽ không cười. Chỉ hội bi thương và sợ hãi. Nhìn liền là một kẻ hèn nhát. Không muốn nhìn thấy âu yếm người đối ngươi lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười sao? Ngươi chỉ cần nguyện ý rời đi nguyên vụ liền tốt. Hi Hòa từng đoạn lời nói. Căn bản chính là đang buộc tấm gương là một lựa chọn. Tấm gương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia nguyên vụ đâu? Ngài vì sao a không cho hắn cùng ta cùng đi? Ngươi còn chưa hiểu tình huống sao? Nguyên vụ không thể đi. Hiểu ta ý tứ sao? Ngươi cùng nguyên vụ chỉ có thể sống một cái. Ngươi đi về sau, nguyên vụ liền sẽ chết mất. Không nên hỏi ta vì sao a? Cái này đối với ta mà nói, liền là một trận thú vị thí nghiệm. Nhưng là ngươi có thể yên tâm. Ta nói lời giữ lời. Ngươi đi thế giới loài người về sau. Tổ chức sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Ta muốn cùng nguyên vụ cùng đi. Cầu van xin ngài, đại nhân, không thể a, lòng tham người nhưng không có kết cục tốt. Ngẫm lại xem, nguyên vụ thật đáng giá không? Ngươi sau khi chết, hắn chỉ hội lạnh lùng nhìn xem. Ta muốn, Hi Hòa nhíu mày, tấm gương bỗng nhiên không dám nói nữa. Suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi lưu lại, nguyên vụ có thể sống, nhưng ngươi sẽ chết đi. Ngươi có thể rời đi. Nhưng nguyên vụ cũng sẽ chết đi. Nguyên bản Hi Hòa coi là muốn thật lâu mới cũng tìm được trả lời. Chắc chắn, nhưng chỉ là qua tầm 10 giây. Tấm gương liền làm ra lựa chọn. Đại nhân, nếu như là nguyên vụ lời nói, sẽ có so ta càng sán lạn tương lai a? Là, hắn cùng ngươi kỳ thật không giống nhau dạng. Nhưng ta không thể nói cho ngươi hắn bất đồng nơi nào. Ta muốn lưu lại. Nguyên vụ không thể chết, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ. Nguyên vụ mặc dù sẽ không cười, thế nhưng là hắn thật cực kỳ ôn nhu. Tại ngài nói cái kia 600 mét, M, chi thế giới bên dưới bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích hắn. Màn hình giám sát đến nơi này liền kết thúc. Nguyên vụ nhớ lại, cái kia một ngày, chính là tấm gương cảm xúc cực kỳ không thích hợp một ngày. Cũng chính là cái kia một ngày, tấm gương ngồi xổm trong góc, lộ ra đến mức dị thường cô độc, sau đó nói với nguyên vụ, nguyên vụ, chúng ta thoát đi nơi này a. Nguyên lai là dạng này, biết được chân tướng sau nguyên vụ, lảo đảo ngã xuống nơi hẻo lánh, Hi Hòa biểu lộ mang theo vô hạn tiếc hận, nhiều đứa bé ngoan a, không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, dễ dàng như vậy. Liền thanh mình toàn bộ đều cho người khác. 7 lần a, tại ngươi cùng chính nàng ở giữa. Nàng mỗi một lần đều là lựa chọn ngươi. Nàng đã sớm biết chính mình vận mệnh. Nhưng là cảm thấy, chỉ có chiếu gặp ngươi thời điểm. Nàng mới là hoàn chỉnh. Về sau tấm gương hỏi ta, nguyên vụ sẽ như thế nào? Ta nói nguyên vụ hội thanh đây hết thảy đều quên sạch sẽ. Nàng biểu lộ cực kỳ cô đơn, nhưng cũng rất thỏa mãn. Nàng đại khái là nghĩ như vậy. Cuộc đời mình đã toàn bộ cho nguyên vụ. Dạng này liền tốt, mà ngu vụ không giống nhau dạng. Nguyên vụ có thể quên mình, còn có vô tận tương lai chờ lấy hắn. Mỗi một chữ đều giống như một cây đao một dạng đâm vào nguyên vụ nội tâm. Bi thương, sợ hãi, kiềm chế đủ loại cảm xúc đều đánh tới. Sẽ không cười vậy sẽ không sinh khí ngươi. Lại cứ như vậy trở thành nàng toàn bộ thế giới. Nàng một lần đều không hề từ bỏ ngươi. Nhưng mỗi một lần a, ngươi cũng chỉ là mờ mịt nhìn xem nàng chết đi a. Trong nội tâm giống như là có vô số sông núi. Bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Nguyên vụ trong lúc biểu lộ viết đầy tuyệt vọng. lại dẫn một cỗ cắt đứt kinh ngạc. Hắn gắt gao nắm chặt tay, giống như là muốn nắm chặt cái gì, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản nào đó thứ gì xói mòn. Cái kia cỗ mỗi lần trong nháy mắt hưng khởi lúc liền bị dội tắt lửa giận. Rốt cục muốn lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ thế thái đánh tới. Nhưng cuối cùng, tại bị trước đó chưa từng có phẫn nộ quét sạch thời điểm. Nguyên vụ hôn mê đi, Hy Hòa An ngải rót vào nguyên vụ trên cổ. Thế là đây hết thảy, lại một lần theo ký ức biến mất mà hủy diệt. Nhưng nội tâm trong khắp ngõ ngách, đã vĩnh viễn có một chỗ, bắt đầu chứa những năm gần đây. Hắn vốn nên phát tiết lửa giận. Nguyên vụ, không cần khóc, nguyên vụ không có khóc. Tấm gương lại một lần nữa chết đi thời điểm. Hắn chỉ là im ắng cười cười. Cái này đồng dạng sắp bị đàn thú giết chết thiếu niên. Rốt cục vào giờ khắc này, nhớ lại hết thảy, nhớ lại phẫn nộ cảm giác. Vậy nhớ lại dáng tươi cười cảm giác. Thật là tiếc nuối. Một lần đều không có đối tấm gương cười qua, nương theo lấy hắn cứng ngắc dáng tươi cười, còn có nóng hổi nhiệt lệ. Tại cái kia 600 m, chi thế giới bên dưới bên trong, nhất định còn có rất nhiều người thích nguyên vụ. Ta chỉ là tấm gương a, ta là giả, nguyên vụ mới là thật. Nếu như là nguyên vụ lời nói, sẽ có so ta càng sáng lạn tương lai a. Mỗi một câu đều giống như băng lãnh nhất thủy triều, cọ rửa tại mình đầy thương tích trên thân thể, mang đến từng đợt liên lụy linh hồn thống khổ. Ý thức tại thời khắc này rốt cục triệt để thức tỉnh, nương theo lấy trước đó chưa từng có phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng hoặc là cái nào đó thiếu nữ kiệt chết chi nguyện chờ đợi. Nguyên vụ mở mắt, một cái trảm thiết thú đang tại gặm ăn thân thể của hắn. Sắp gặp tử vong con mồi có lẽ sẽ có trước khi chết phản công. Loại này phản công là cực kỳ đáng sợ. Làm kinh nghiệm phong phú kẻ săn thú, trảm thiết thú nhóm cấp tốc thối lui. Đối nguy cơ mẫn cảm, cũng không có để trảm thiết thú nhóm tránh đi kiếp số. Bởi vì chúng nó căn bản không biết, mình đã từ kẻ săn thú chuyển biến thành con mồi. Nguyên vụ hai mắt bị một mảnh bạch quang lấp đầy, giống là bởi vì vô cùng phẫn nộ trừ khử trong mắt hết thảy. Hắn đầu kia tóc bạc điên cuồng sinh trưởng, cả cá nhân trên người vỡ vụn huyết nhục vậy bắt đầu không ngừng khôi phục. Ngay tại lúc đó, mảnh này mặc nhện bên trong to lớn chiến trường bên trong. Tất cả giọt mưa bỗng nhiên treo đứng tại không trung. Trên mặt đất cái kia chút nhỏ bé tàn tiết đá vụn vậy đều như ngừng lại trong tầng trời thấp. Kinh khủng niệm lực quét sạch toàn bộ không gian, thậm chí liền một cái khác bên trong chiến trường, vây bọc lấy hai cái cửu vĩ yêu hồ hỏa diễm, vậy đều tại bị niệm lực cho đọng lại. Nguyên vụ chậm rãi bò lên, còng lưng thân thể, lẻ loi đứng đấy, giống như là đã trải qua thế giới phá diệt về sau. Một cái cô độc quân vương, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy bạo quân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN